Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, tự tin. Nói đến nhà mình con độc nhất, Trần Lão Gia sắc mặt lập tức trong bụng, nở hoa, nhạc trưởng môn đoán chừng còn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Hắn cười nói, lúc này nhà ta tiểu tử kia, đang ở Hàn Lâm Viện người hầu. Trong thời gian ngắn sợ là không về được. Như vậy a, Nhạc Bất Quần có chút tiếc nuối. Trong lòng hắn xác thực tích lũy một chút võ đạo phương diện nghi vấn, cần Trần Anh hỗ trợ chỉ điểm. Đồng thời, cũng muốn hỏi rõ, còn có hay không những phương thức khác có thể giúp hắn nhanh hơn tốt hơn cảm ứng huyền quan nhất khiếu tôn. Tại, nếu có cái gì khẩn cấp vấn đề, nhạc trưởng môn không bằng viết thư cho tiểu tử kia. Trung quy sẽ không lầm chuyện của nhạc trưởng môn. Mà, Trần Lão Gia vẫn là rất nhiệt tình. Thấy Nhạc Bất Quần giữa lông mày có chút vẻ u sầu, không khỏi mở miệng đề nghị. Vậy được, chuyện của nhạc mỗ cũng không vội vã. Nhạc Bất Quần lắc đầu, vội vàng cự tuyệt Trần Lão Gia hảo ý. Nói đùa cái gì, hắn tình huống tu luyện làm sao có thể viết ở trên thư. Nếu, tiết lộ làm sao bây giờ? Lại nói, hắn trước mắt còn không từ bỏ, muốn dựa vào tự thân cố gắng, cảm ứng được huyền quan nhất khiếu tồn tại, thật đến vạn bất đắc dĩ, lại cầu Trần Anh hỗ trợ không muộn. Đương nhiên, lúc này Trần Anh thân phận địa vị cùng dĩ vãng không giống nhau, chỉ cần chân chính thời điểm mấu chốt tới cửa mới thành. Nếu và lấy trước kia không sao liền tới nhà xin chỉ giáo. Không nói thích. Hợp không thích hợp, Trần Anh cũng không có như vậy thời gian ở không. Chỉ có thể nói, đậu tiến sĩ tồn tại chính là không giống nhau. Ở Trần gia hảo hảo ăn một bữa thức ăn ngon. Sau đó gặp nhau Trần gia, phái gia tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội thành viên. Cùng nhau đi hành dương. Một bên khác, lệnh Hồ Sung mang theo 3 vị sư đệ. Một đường ra roi, thúc ngựa đi Phúc Châu. Chỉ dùng hơn phân nửa tháng, bọn họ một nhóm liền đi tới nơi muốn đến. Phúc Châu làm mân thành lớn, mặc kệ là nhân khẩu vẫn là kinh tế, đều tương đương không tầm thường. Làm trong Phúc Châu thành địa đầu xa, hoặc là nói hào cường càng ví hơn xác thực một chút. Phúc Uy Tiêu Cục ở Phúc Châu danh khí cực lớn, lệnh Hồ Sung và 3 vị sư đệ, chút nào cũng không có giống như nguyên tác như vậy. Làm cái gì trang điểm che giấu tung tích cử động? Trực tiếp hỏi, đường tới đến Phúc Uy Tiêu Cục, gặp được thủ vệ tranh tử thủ. Hắn trực tiếp báo lên tính danh và lai lịch. Chỉ tên muốn gặp Lâm Tổng dụng cụ canh lề. Hắn có chuyện cần, thủ vệ tranh tử thủ không dám thất lễ. Một bên chào hỏi đồng bạn hảo. Hảo tiếp đãi lệnh Hồ Sung một nhóm. Một bên bằng vào tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền đến rừng Trấn Nam nơi đó. Hoa Sơn đệ tử lệnh Hồ Sung, Lâm Trấn Nam đang dạy bảo con trai độc nhất Lâm Bình chi luyện võ. Nghe tin lấy làm kinh hãi, không dám thất lễ vội vã ra cửa. Có náo nhiệt có thể nhìn. Hơn nữa đối phương vẫn là Ngũ Nhạc kiếm phái, một trong đệ tử Hoa Sơn. Thiếu niên khí thịnh Lâm Bình chi đương nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng đi theo. Gặp được lệnh Hồ Sung một nhóm, Lâm Trấn Nam thái độ tương đương nhiệt tình, các loại thổi phồng nói như vậy không cần tiền bình thường nói ra, người làm ăn khí chất quá mức rõ ràng. Lệnh Hồ Sung hừ hừ ha ha ứng phó mấy câu, chờ đến tiến vào tổng bộ, Phúc Uy Tiêu Cục chính đường. Sau khi ngồi xuống vẻ mặt mới lộ ra tự nhiên một chút, không biết các vị Hoa Sơn cao đồ đột nhiên tới cửa bái phỏng cần làm chuyện gì. Lâm Trấn Nam đã nhìn ra, lệnh Hồ Sung rõ ràng không phải hắn như vậy. Người làm ăn, cũng không thói quen làm ăn trên trận nói chuyện phong cách, cho nên gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi thăm. Quả nhiên, hắn hỏi được trực tiếp, lệnh Hồ Sung trên mặt lúng túng, ngược lại ít một chút, đồng dạng thẳng thắn nói. Ta chờ chuyến này, chính là muốn nói cho Lâm Tổng Tiêu Đầu một tin tức. Phái Thanh Thành đại bộ phận xuất động chuẩn bị đối phó Phúc Uy Tiêu Cục. Cái gì? Lâm Trấn Nam thất kinh. Không tin nói. Không thể nào. Trước kia phái Thanh Thành còn thu tiêu cục đại lễ, dựa theo làm ăn trên trận quy củ, làm sao có thể trở tay liền không nhận người? Có cái gì không thể nào? Lệnh Hồ Sung bất mãn nói. Trước mắt nhân mã của phái Thanh Thành, đoán chừng rất nhanh tiến vào Phúc Châu địa giới. Sau đó đến lúc Lâm Tổng tiêu đầu chỉ cần phái người canh chừng cửa thành thành. Buông tay nói thẳng, vấn đề này rất khá xác định. Lâm Tổng tiêu đầu vẫn là chuẩn bị sớm tốt. Lâm Chấn Nam chưa từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn hoàn hồn. Bên cạnh, bồi ngồi Lâm Bình Chi lại là bực tức nói với giọng tức giận. Phái Thanh Thành khinh người quá đáng. Lâm gia tịch tà kiếm pháp cũng không phải dễ trêu. Lâm công tử hảo khí phách. Lệnh Hồ Sung cười nói. Lâm tổng tiêu đầu, phái Thanh Thành chính là hướng về phía tịch tà kiếm phổ đến. Trưởng môn Dư Thương Hải tình thế bắt buộc. Lâm Bình Chi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn vừa rồi chẳng qua là nói nhảm, không nghĩ vậy mà nói chúng một ít sự thật. Đây không có khả năng. Một đầu khác, Lâm Chấn Nam vừa sợ vừa giận, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cộng thêm thất kinh. Nhìn về phía Lệnh Hồ Sung một nhóm ánh mắt, cũng không có nóng như vậy cắt, nói thẳng, vậy không biết, phái Hoa Sơn một đám cao túc tới đây. Mục đích, bầu không khí, lập tức trở nên có chút lúng túng. Lệnh Hồ Sung cũng không phải chày gỗ, kinh nghiệm giang hồ cũng là có một chút. Đương nhiên sẽ không nói thẳng giống như phái Thanh Thành. Chẳng qua là biểu thị ra đợi phái Thanh Thành đến Phúc Châu lại nói. Không muộn, ngụ ý đã tương đương rõ ràng. Lâm Chấn Nam tự nhiên cũng nghe được. Hiểu, trong lòng vừa kinh vừa sợ nhưng lại không dám thật bão nổi. Phái Hoa Sơn thanh thế và thực lực, có thể so phái Thanh Thành khoa trương nhiều. Cũng may Lệnh Hồ Sung và mấy vị sư đệ cũng không phải hạng người làm việc âm tàn ác độc, trong lòng vẫn là tràn đầy hiệp nghĩa, không có trực tiếp động thủ tranh đoạt ý nghĩ. Cứ việc theo bọn hắn nghĩ, tịch tà kiếm phổ vốn là Hoa Sơn vật. Mắt thấy bầu không khí tẻ ngắt, Lệnh Hồ Sung cũng không vì mình rất, trực tiếp mang theo các sư đệ cáo từ rời khỏi, tùy tiện ở phụ cận tìm khách sạn ở, làm Phúc Châu địa đầu xa. Đệ tử phái Hoa Sơn nhất cử nhất động tự nhiên đều ở Phúc Uy Tiêu cục giám thị phía dưới, nghe thủ hạ hồi báo. Chẳng biết tại sao Lâm Chấn Nam rất dài nhẹ nhàng thở ra. Cha, Lâm Bình Chi vẫn là cái nhiệt huyết tiểu thanh niên, căn bản cũng không biết đến giang hồ sâu cạn. Lúc này thấy nhà mình phụ thân mặt ủ mày chào, lập tức lớn tiếng nói, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới là. Làm cái gì chuẩn bị? Chuẩn bị đối phó người nào? Lâm Bình Chi mộng, theo bản năng nói, tự nhiên là chuẩn bị đối phó phái Thanh Thành a. Vậy phái Hoa Sơn một nhóm, ngươi cho rằng bọn họ đã tới làm gì? Bọn họ không phải chủ động tới trước truyền tin sao? Phải là hiệp nghĩa, chi sĩ đi. Ha ha, cái gì hiệp nghĩa chi sĩ? Mục tiêu của bọn họ sợ là và phái Thanh Thành giống nhau a. Nói đến đây, Lâm Chấn Nam một mặt đắng chát, lắc đầu nói, chẳng qua là những đệ tử Hoa Sơn này làm việc so sánh trực tiếp thôi. Không thể nào, Lâm Bình Chi cũng không tin tưởng, trong lòng ẩn giấu xong việc sau khi ra cửa, trước tiên tìm được đoàn người phái Hoa Sơn, gọn gàng dứt khoát, hỏi thăm bọn họ ý đồ đến, thấy người này như vậy trực tiếp, Lệnh Hồ Sung cũng không có che giấu. Đem mục đích chuyến đi này nói ra. Tốt, nguyên bản còn tưởng rằng Hoa Sơn chính là chính đạo đại phái. Không nghĩ tới vậy mà cũng như thế. Không đợi Lâm Bình Chi khí nộ phía dưới miệng phun ác ngôn. Lệnh Hồ Sung một chỉ điểm ra phong hắn á huyệt. Không để ý đến thất kinh há. Mồm không phát ra được thanh âm nào Lâm Bình Chi. Nói thẳng muốn. Hắn tỉnh táo lại. Hắn có lời muốn nói. Lâm Bình Chi chỗ nào trải qua những này, thất kinh sau một lúc chậm rãi, tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Sung tràn đầy phẫn nộ và thấp. Thỏm, Lệnh Hồ Sung không vì mình rất, phất tay để các sư đệ giữ vững cửa, lúc này mới chậm rãi đem phái Hoa Sơn và tịch tà kiếm phổ nguồn gốc nói. Ra, Mấy câu nói được Lâm Bình Chi trợn mắt hốc mồm, tam quan hủy hết. Chờ lệnh Hồ Sung giải khai á huyệt về sau. Liên thanh biểu thị ra đây. Không có khả năng. Có thể lệnh Hồ Sung nói được có lỗ mũi có mắt. Căn bản cũng không. Giống như là lời nói dối. Nếu không tin, đi về hỏi ngươi phụ thân liền biết. Lệnh Hồ Sung không có lãng phí nước miếng ý tứ. Nói thẳng, bất kể như thế nào, phái Hoa Sơn đều muốn một phần Tịch Tà kiếm phổ. Bằng không hậu quả tự phụ. Lâm Bình Chi tinh thần hoảng hốt về đến nhà. Tự nhiên đưa tới vợ chồng. Lâm Chấn Nam đặc biệt chú ý. Vội vàng hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện. Gì? Tiểu tử này hiển nhiên chịu không nhẹ tâm linh đánh sâu vào. Đầy mắt, phức tạp nhìn nhà mình phụ thân một cái. Liền đem lệnh Hồ Sung giải. Thích thuật lại một lần. Cuối cùng, hắn đầy cõi lòng mong đợi hỏi thăm. Cha, vị phái Hoa Sơn kia. Đại đệ tử lời nói. Không phải thật sự a? Chuyện này dính tới nhà mình tiên tổ danh dự. Lâm gia thế nào cũng không thể nào coi như không quan trọng. Đáng tiếc, Lâm Chấn Nam trầm mặc không nói. Kêu Lâm Bình Chi trên mặt mong đợi chậm rãi tiêu tán. Trong lòng giống như đổ năm bình mùi. Phiên giang đảo hải, biết được đệ tử phái Hoa Sơn ý nghĩ và ý đồ đến. Lâm Chấn Nam đã không còn gì để nói. Chủ động đem lệnh Hồ Sung một nhóm mời vào tiêu. Cục, không nghĩ phái Hoa Sơn đường đường danh môn chính phái. Vậy mà, cũng đối với Tịch Tà kiếm phổ cảm thấy hứng thú. Lâm Tổng Tiêu đầu không nên hiểu lầm. Sư phụ ta tu vi đã đạt đến hậu. Thiên đỉnh phong, so với năm đó Sa Đồ Công không kém chút nào. Không để ý đến Lâm Chấn Nam trong lời nói châm chọc. Lệnh Hồ Sung, nói với giọng kiên cường. Sở dĩ muốn Tịch Tà kiếm phổ, trừ muốn mở, mang kiến thức thêm loại này cấp bậc thần công tuyệt học. Cũng là có, cầm lại Hoa Sơn vốn có vật ý nghĩ. Thấy lệnh Hồ Sung biểu hiện thản nhiên như vậy, hiển nhiên lực lượng, 10 phần, Lâm Chấn Nam không khỏi có chút chán nản. Hắn là không có can đảm động thủ với lệnh Hồ Sung. Cho dù có lòng tin, đánh ngã lệnh Hồ Sung. Nhưng đắc tội phái Hoa Sơn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Về phần lệnh Hồ Sung nói tu vi Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đạt đến hậu thiên đỉnh phong, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chẳng qua là địa thế còn mạnh hơn người. Lâm Bình Chi còn thỉnh thoảng nhảy ra ngoài soát một đợt cảm giác tồn tại. Nói chuyện ấu trĩ đối với giang hồ quy củ rốt đặc cán mai. Náo động lên một chút không nên có chê cười. Cũng may lệnh Hồ Sung đối với cái này cũng không thèm để ý. Đưa ra một cái điều kiện, để Lâm Chấn Nam động tâm sau khi cũng tương đương khó chịu. Điều kiện rất đơn giản. Đó chính là phái Hoa Sơn thay Phúc Uy Tiêu Cục. Chống được phái Thanh Thành đánh sâu vào. Điều kiện trao đổi là Lâm Chấn Nam đem Tịch Tà kiếm phổ lấy ra một phần giao cho hắn. Lâm Chấn Nam khá là động tâm. Chẳng qua hắn đối với mình võ nghệ vẫn còn có chút lòng tin. Cảm thấy coi như mình chơi không lại phái Thanh Thành trưởng môn dư Thương Hải, cần phải tự vệ lại là không khó. Lúc này liền ngoan ngoãn lấy ra gia tộc truyền thừa nội tình. Tự nhiên lòng tràn đầy không cam lòng. Cho nên hắn biểu thị ra muốn chờ một chút. Lệnh Hồ Sung tự nhiên hiểu Lâm Chấn Nam tâm tư. Trong lòng khinh, thường trên mặt không còn có cái gì nữa biểu hiện ra. Chẳng qua là lần nữa biểu lộ phái Hoa Sơn thái độ. Lúc này mới xoay người rời khỏi. Lấy tu vi của hắn, làm sao có thể không nhìn ra. Lâm Chấn Nam liền giang, Hồ Tam Lưu đỉnh phong tiêu chuẩn. Cứ như vậy thực lực thế nào theo phái Thanh Thành đấu. Sau đó đến lúc phái Hoa Sơn xuất thủ nữa cứu giúp, Lâm Chấn Nam nhất định phải có chút biểu thị ra. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới